Diệp Chi Thu cũng vì mình không thể ra sức, cho nên mới khó chịu. Diệp Chi Thu nghiến răng, nắm chặt tay nói, Kiến Nguyên Đế chết tiệt, nếu như bá võ vương Tần Mục Ca còn tại thế, nói không chừng chúng ta còn có thể đánh đến chân núi Bất Chu Sơn này, cách Trương.